ngày tôi xa Hà Nội, những phố phường tuổi thơ tôi vời vợi, phố hàng lược chờ hoa, phố hàng đào lụa tơ, đất Thăng Long người ơi, mái nhà nào chờ tôi, làn gió của tôi, bài hát của tôi, những tháng ngày tuổi thơ tôi Hà Nội, những phố phường tuổi thơ tôi vời vợi, những chiều chiều gọi mưa lũ bạn bè ngày xưa, trốn học đi tìm thơ, trái tim tôi mộng mơ, bài hát mùa đông, làn gió mùa đông, phía sông Hồng những cánh buồm nâu, những con thuyền dắt nhau về đâu, bãi dâu chiều khuấn xa, sóng Tây Hồ tiếng chuông chùa khuất xa thật xa, những mái nhà ngói xô bài ca, những gì đã qua lại bao la gọi về. Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội, những phố phường tuổi thơ tôi vời vợi, mãi vẫn là bà tôi dắt tôi trong chiều mưa, mãi mãi chuyện thần tiên đất Thăng Long hùng thiêng, còn mãi ngày xưa, còn đó tuổi thơ, phía sông Hồng những cánh buồm nâu, những con thuyền dắt nhau về đâu, bãi dâu chiều khuấn xa, sông Tây Hồ tiếng chuông chùa khuất xa thật xa, những mái nhà ngói xô bài ca,